Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, Hạ Thanh cười nói, ta có thể với ai chạy à, đối tượng cũng không nhất định là người, Hướng Dịch Nam sát có chuyện. Lạ nói, Hạ Thanh tức giận chừng hắn một cái, bất quá đáy lòng có thể nhìn đến Hướng Dịch Nam vẫn là phi thường vui vẻ. Nàng sắp sửa đầu tư một bộ có khả năng vô pháp bá ra phản tham kịch cùng Hướng Dịch Nam nhắc tới. Cha nuôi nói ta hiện tại lá gan bị nuôi lớn, địa phương nào đều dám sấm ân y, đi làm ngươi muốn làm. Mặt khác không cần lo lắng, còn có ta đâu, Hạ Thanh nghe được lời này trong lòng uất thiếp. Tuy rằng không nhất định phải dựa vào ai, nhưng ai lại không hy vọng bên người có cái có thể đáng tin người. Ta cuối tuần phải về nhà một chuyến, chuyện này xác thật khá lớn, yêu cầu cùng ta ba mẹ còn có Dương Bân bọn họ thương lượng một chút. Người cũng là phòng làm việc đầu tư người có ý kiến gì? Hết thảy từ ngươi làm chủ, người ý kiến chính là ta ý kiến. Hạ Thanh trở lại ký túc xá, Đinh Lộ hướng tới nàng làm mặt quỷ, ta mới vừa nhìn đến người nào đó đưa ngươi tiến vào. Nói ta liền chưa thấy qua so các ngươi càng bận rộn tình lữ. Cùng Ngưu Lang trước nữ dường như, thấy một lần đều không dễ dàng, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam hai người nước chảy thành sông. Bất quá đảo cũng không có đối ngoại cố tình công khai. Chỉ là cũng sẽ không giấu giếm, ký túc xá tiểu tỷ muội nhóm đều thập phần rõ ràng. Phía trước còn lấy cớ hung hăng làm thịt Hướng Dịch Nam một đốn bữa tiệc lớn. Này không phải vì tương lai phấn đấu sao? Muốn trước định một cái tiểu mục tiêu trước kiếm 1 tỷ phải không? Hồng Tiểu Nhã cảm thán. Nếu không phải ta học chính là khoa học tự nhiên, ta thật muốn đi ngươi phòng làm việc cho ngươi làm công. Một bộ phòng A, quỳ cầu thổ hào đại đại thu lưu. Hạ Thanh không chỉ có ở bên ngoài rất có danh khí. Ở Thanh Đại cũng là nhân vật phong vân. Nàng cấp công nhân hứa hẹn phòng ở đưa tin, tất cả mọi người thấy được, trong ký túc xá tỉ muội nhất kích động, hiện tại có không ít Thanh Đại thậm chí mặt khác trường học sinh. Sẽ mau toại tự đề cử mình, Hạ Thanh phòng làm việc tuy rằng không dùng được, bất quá một ít ngành học lại có thể đề cử đến cha mẹ trong công ty đi. Đặc biệt là Khâu Đình bên kia nhu cầu cấp bách nghiên cứu khoa học nhân tài. Có không ít còn rất thích hợp. Hiện tại đã thuận lợi thượng cương, đãi ngộ phi thường không tồi, tự thân năng lực cũng rất cao. Thực hiện xong thắng, Hạ Thanh chỉ là cười cười. Bọn họ trường học người trừ bỏ những cái đó vào đại học liền sa đọa. Chỉ cần hảo hảo học chưa bao giờ sầu đường ra, chỉ cần không nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đều sẽ tìm được tương đối thích hợp công tác. Nếu hảo hảo làm, tương lai tiền đồ một mảnh rất tốt. Bạn cùng phòng nhóm cũng bất quá là nói giỡn mà thôi. Thật làm cho bọn họ chuyển chuyên nghiệp cấp chính mình làm công cũng không vui. Bởi vì ngươi, hiện tại cùng ta, ngẫu nhiên gặp được xinh đẹp muội tử đặc biệt nhiều, Đinh Lộ thở dài. Những người này cũng thật là quá không chân thành, nếu là có ý tưởng còn không bằng dứt khoát điểm, còn làm cái gì đường cong cứu quốc. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta khoa học tự nhiên nữ sinh chính là ngu ngốc sao? Hạ Thanh vẫn luôn phi thường bận rộn, muốn bắt được đến nàng cũng không dễ dàng, vì thế liền có chút người đi theo các bạn cùng phòng ngẫu nhiên gặp được. Muốn nhốt đánh vào vòng luẩn quẩn, sau đó nhìn xem có thể hay không từ Hạ Thanh bên này bắt được cơ hội. Tất cả mọi người đều không thích loại này chơi tiểu tâm tư. Nhưng cố tình loại người này còn không ít, cho các ngươi mang đến phiền toái. Vì đền bù đại gia tinh thần tổn thất, chúng ta đêm nay ăn tôm hùm đất thế nào? Hồng Tiểu Nhã sờ sờ chính mình bụng, ta từ cùng ngươi một cái ký túc xá, liền béo 10 cân, ta mỗi lần về nhà, trong thôn người đều mau không quen biết ta, Lý Phương cũng có chút ngượng ngùng cười nói. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam thường xuyên cho đại gia mang bữa tiệc lớn. Vừa mới bắt đầu đều cảm thấy ngượng ngùng, sau lại Hạ Thanh càng ngày càng nổi danh, đặc biệt đầu tư người thân phận, khiến cho tìm tới các nàng người liền không ít. Hạ Thanh cuối tuần cơ bản đều không ở trường học, bình thường đi học cũng rất bận rộn, hơn nữa nàng thái độ rất hòa thuận, nhưng rốt cuộc bởi vì quá có khả năng, dễ dàng làm người có khoảng cách cả Mani, bởi vậy đều tìm tới ba vị bạn cùng phòng. Ủy thác bọn họ hỗ trợ, đặc biệt là Hạ Thanh cấp tốt nghiệp học trưởng an bài đến Khâu Đình công ty. Không chỉ có phúc lợi hảo, quan trọng nhất chính là chuyên nghiệp đối khẩu. Năng lực được đến tăng lên, khiến cho tìm kiếm Hạ Thanh người càng ngày càng nhiều. Có còn tưởng tự chủ gây dựng sự nghiệp, muốn tìm kiếm Hạ Thanh đầu tư. Phía trước còn không có như vậy nhiều người. Từ phòng bán vé đại bán, rõ ràng tìm Hạ Thanh người liền nhiều. Như thế Hạ Thanh vì cảm tạ đại gia, rốt cuộc chậm trễ đại gia thời gian. Đưa tiền đại gia là không thu, vì thế đem ký túc xá mỗi người thức ăn cấp nhận thầu. Hạ Thanh vốn chính là cái rất hào phóng người, hơn nữa cho tới nay đều tương đối kén ăn, tuy rằng cái gì đều có thể ăn, nhưng có điều kiện tuyệt đối là mọi người nhất bắt bẻ. Bởi vậy đại gia cũng đi theo có lộc ăn, nguyên bản nhỏ nhỏ gầy gầy hắc hắc Lý Phương, chính là bị nàng uy đến viên một vòng. Cả người thoạt nhìn cũng phi thường tinh thần, ý tứ là các ngươi không muốn ăn lạp. Ai nói, ăn, cần thiết ăn, béo chết cũng muốn ăn. Hồng Tiểu Nhã kích động quát, đại gia tức khắc đều nở nụ cười. Đinh Lộ nhớ tới cái gì? Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái yêu bàn đưa cho Hạ Thanh. Đây là một vị học trưởng đưa cho ta, hy vọng ngươi có thể nghe một chút thứ gì? Đinh Lộ nói là chính mình sướng ca. Phỏng chừng cũng tưởng cùng ngươi hỗn giới giải trí, tưởng ca hát ra đĩa nhạc chương 73 Thanh Đại vẫn luôn nhân tài đông đúc. Không chỉ có mỗi người là học bá, còn có các kiểu sở trường đặc biệt, toàn bộ trường học bầu không khí đều là phi thường sinh động. Bất quá đại bộ phận có được sở trường đặc biệt học sinh, chỉ là đem chính mình sở trường đặc biệt coi như hứng thú yêu thích. Chủ chức vẫn là chính mình chuyên nghiệp. Tỷ như Hạ Thanh chính mình, tuy rằng sẽ đi diễn kịch, nhưng vẫn luôn chỉ coi như là một loại hứng thú yêu thích mà thôi. Mặc kệ bên kia làm có bao nhiêu hảo, đều sẽ không từ bỏ chính mình chuyên nghiệp. Hạ Thanh người như vậy kỳ thật đều không nhiều lắm. Thanh Đại việc học nặng nề, cần thiết muốn dùng nhiều tâm tư, mới có thể chân chính nắm giữ lão sư giáo thụ tri thức. Hạ Thanh chính mình đều rất rõ ràng. Nàng tuy rằng học tập thành tích cũng không tệ lắm, nhưng chuyên nghiệp năng lực kỳ thật chỉ là giống nhau, tương lai có thể ở trong ngành hỗn đến cũng không tệ lắm. Có thể tưởng tượng trở thành đứng đầu nhân vật lại là không quá khả năng. Mỗi người tinh lực hữu hạn, mà nàng muốn đi nếm thử đồ vật quá nhiều, tuy rằng an bài đến gọn gàng ngăn nắp, rốt cuộc vẫn là vô pháp khắc khẩu nghiên cứu. Này cũng làm cho nàng có thể nắm giữ cơ bản tri thức, lại không thể đem sở học tri thức vận dụng lên hướng càng cao một tầng thúc đẩy. Cũng bởi vậy vô pháp trở thành đứng đầu nhân vật, cùng những cái đó lão chuyên gia là có rất lớn khác nhau. Tuy rằng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, bất quá Hạ Thanh cảm thấy như vậy lựa chọn càng phù hợp nàng tự thân nhu cầu. Chỉ cần chính mình không hối hận có thể. Phía trước muốn thông qua Hạ Thanh ở giới giải trí xuất đạo người. Hơn phân nửa đều không phải Thanh Đại học sinh, đều là phụ cận học viện điện ảnh chờ tương quan chuyên nghiệp học sinh. Biểu diễn hệ người lại đây không tính nhiều, biên đạo một loại càng vì sinh động, bọn họ biết Hạ Thanh thích đầu tư một ít lưu ý TV điện ảnh. Cho nên đều hy vọng Hạ Thanh có thể nhìn đến chính mình tác phẩm. Sau đó có thể duy trì bọn họ quay chụp ra tới. Biên đạo chuyên nghiệp ngay từ đầu thường sẽ so biểu diễn hệ càng gian nan một ít. Thanh Đại học sinh tìm Hạ Thanh, hơn nữa vẫn là muốn ra đĩa nhạc, này vẫn là lần đầu tiên, là chúng ta Thanh Đại học sinh. Hạ Thanh hỏi, đúng vậy, là tài liệu hệ học trưởng kêu Trình Giật. Hồng Tiểu Nhã kinh ngạc, Trình Giật, hắn ca hát xác thật đặc biệt dễ nghe. Mỗi lần tiệc tối hắn đều sẽ lên đài biểu diễn, hơn nữa đều là chính mình sáng tác ca khúc, hắn thế nhưng muốn ra đĩa nhạc, không phải là muốn xuất đạo đi. Hắn chính là tài liệu hệ nổi danh học bá, năm đó chính là đê tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Đê tỉnh cũng là có tiếng giáo dục đại tỉnh, này ta cũng không biết. Hắn đem cái này yêu bàn cho ta, hy vọng Thanh Thanh có thể nghe một chút. Mặt khác Đào cũng không có nhiều lời, Đinh Lộ cũng biết người này đại danh. Bắt được Yêu Bàn thời điểm nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Có lẽ nhân gia chính là nghĩ ra đĩa nhạc lễ tạ thần. Không nhất định một hai phải tiến giới giải trí đâu, Hồng Tiểu Nhã khó hiểu. Nhưng Thanh Thanh là công ty điện ảnh, không phải đĩa nhạc công ty à? Tìm Thanh Thanh có ý tứ gì? Mặc kệ như thế nào trước hết nghe vừa nghe bái, Đinh Lộ mở ra máy tính. Đem Yêu Bàn cắm vào máy tính. Ngay từ đầu dùng chính là ngoại phóng âm hưởng. Du dương nhạc khúc từ âm hưởng truyền ra tới. Phi thường sạch sẽ thư hoãn ca khúc, mang theo nồng đậm thanh xuân hơi thở. Vừa nghe là có thể đem người kéo vào tốt đẹp vườn trường bên trong. Trình Giật thanh âm tương đối trầm thấp, không có cố tình khoe khoang ngón giọng, mà là chân tình thật cảm, không tăng thêm tân trang đem ca khúc biểu đạt ra tới. Làm người nhanh chóng liền tiến vào ca khúc bản thân tốt đẹp. Tuy rằng âm hưởng phẩm chất chỉ là giống nhau, nhưng vẫn như cũ sẽ không có tổn hại ca khúc mang đến thoải mái cả mani một khúc tất. Đại gia thật lâu mới từ say mê chung lấy lại tinh thần. Thật sự hào hào nghe a, hẳn là đều là hắn nguyên sang đi. So hiện tại rất nhiều đương hồng ca sĩ sướng ca dễ nghe nhiều, Đinh Lộ cảm thán nói. Nếu hắn ra đĩa nhạc ta sẽ mua, có thể tưởng tượng đến hắn là tài liệu hề, vẫn là nghiên cứu hàng không phương hướng. Lại cảm thấy từ bỏ quá đáng tiếc hơn nữa hiện tại quốc nội giới ca hát chỉnh thể đều hồ. Cái gì nam đoàn nữ đoàn dựa lăng xê có thể hồng. Mặt khác thật khó mà nói. Hắn ca sắc thật không tồi. Người lớn lên liền, tương đối giống nhau, Hồng Tiểu Nhã lắc lắc đầu. Không phải quá xem trọng. Thanh Thanh, việc này ngươi thấy thế nào? Đại gia đem lực chú ý đều đặt ở vẫn luôn không lên tiếng Hạ Thanh trên người. Hạ Thanh kỳ thật phía trước liền chú ý tới Trình Giật. Cảm thấy hắn ca sướng rất êm tai, làm ngũ âm không được đầy đủ người. Rất là hâm mộ, bất quá chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ tìm được chính mình. Còn nghĩ thông suốt qua chính mình cho hắn ra đĩa nhạc. Đối với Trình Giật đi ca hát chuyện này, Hạ Thanh kỳ thật đáy lòng là cùng đại gia không sai biệt lắm quan niệm mân đi tuy rằng hắn âm nhạc. Tài hoa cũng phi thường khó được, nhưng lại sẽ cảm thấy từ bỏ hiện tại việc học. Càng là làm người cảm thấy tiếc hận, bất quá nàng cũng rất rõ ràng, có một số việc không thể cưỡng cầu, liền giống như nàng từ trước đệ đệ giống nhau. Hắn trời sinh thông tuệ, không kịp 20 tuổi liền khảo tiến sĩ, đúng là phi thường khó được nhân tài, tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng hắn cố tình chí không ở này, chính là thích làm thợ mộc, đáng sợ với ngoại giới áp lực, chỉ có thể miễn cưỡng vào triều làm quan. Vẫn luôn buồn bực không vui, hắn đều không phải là cố tình như thế, chỉ là đối với hắn mà nói, không thể làm chính mình thích chức nghiệp, làm chuyện gì đều khó có thể đạt được vui sướng cả money sau lại thấy ngày nào đó ít gầy ốm. Nguyên bản ngạnh lãng thân thể trở nên bệnh tật ốm yếu. Phụ thân mẫu thân chung quy không đành lòng, không hề miễn cưỡng, hắn lúc ấy từ bỏ rất tốt tiền đồ, đi làm chính mình thích chức nghiệp. Từ đây cùng thay đổi một người dường như, cả người rực rỡ lấp lánh, thế nhân toàn cảm thấy quá mức đáng tiếc, làm thợ mộc lại có thể như thế nào. Hơn nữa xác thật y theo thế tục phán đoán, nàng cái này đệ đệ hỗn đến là càng ngày càng kê monster không ít người đều ở đoán rằng. Hắn khẳng định thực hối hận lúc trước lỗ mãng quyết định. Nhưng sự thật lại phi như thế, hắn cũng không từng hối hận. Thậm chí cảm thấy trọng hoài tân sinh, cho dù là hiện tại, Hạ Thanh đều cảm thấy chính mình đệ đệ rất là đáng tiếc. Thợ mộc ở lúc ấy cũng không phải là cái gì hảo việc. Từ trong triều lui ra, mặc kệ từ phương diện kia nói đều là giảm xuống vài cái cấp bậc. Nhưng thiên kim khó mua ta nguyện ý, người ngoài thật không khen ngợi thuật. Lúc này, Lý Phương mở miệng nói, Thanh Thanh. Chuyện này ngươi vẫn là đừng động đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn phía nàng. Lý Phương là trong ký túc xá nhất trầm mặc ít lời. Bình thường đề tài nàng sẽ nghiêm túc nghe, nhưng là rất ít phát biểu ý kiến. Tất cả mọi người đều biết nàng cái gì tính tình, cho nên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Lúc này đây, Lý Phương thế nhưng mở miệng. Lý Phương nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn phía nàng. Không những không có thẹn thùng lùi bước, ngược lại thái độ càng thêm kiên định. Mặc kệ cái kia học trưởng chính mình bản nhân là nghĩ như thế nào. Nhưng ngươi nếu là ký hắn, người khác khẳng định cảm thấy là ngươi dạy hư, thực dễ dàng đem trách nhiệm đặt ở trên người của ngươi. Chúng ta thôn liền từng có cùng loại sự, phi thường phiền toái, lời này rơi xuống. Đại gia cũng cảm thấy rất có đạo lý, phía trước cũng không có tưởng nhiều như vậy. Thật giống như bình thường gặp được mao toại tự đề cử mình người giống nhau thái độ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng này rất có thể ảnh hưởng đến Hạ Thanh. Đại gia lập tức không vui, Đinh Lộ cũng lo lắng nói. Lý Phương nói rất đúng, bình thường gia đình ra một cái thanh đại học sinh không dễ dàng. Kết quả thế nhưng trên đường chạy tới ca hát, khẳng định sẽ thực tức giận. Đến lúc đó đem hỏa phát đến trên người của ngươi nhưng làm sao bây giờ? Không sai, tuy rằng hiện tại rất nhiều minh tinh thu vào rất cao. Cũng thực bị người thích cùng tôn sùng, nhưng luận thể diện cùng xã hội địa vị ở truyền thống quan niệm xem ra. Vẫn là có chút không làm việc đàng hoàng, chúng ta cũng không biết nhà hắn gì tình huống, nếu là phi thường phản đối. Đến lúc đó liền ngươi cũng oán thượng, Hồng Tiểu Nhã cũng gật đầu nói. Phòng làm việc của ngươi vốn dĩ cũng chỉ là quản điện ảnh phương diện. Ngươi cũng đừng tranh này nước đục ta sẽ không. Các ngươi yên tâm đi, Hạ Thanh khẳng định nói. Đối với như vậy sự, nàng sẽ không đi ngăn cản người khác muốn như thế nào là money đồng dạng. Cũng bởi vì nàng tư nhân quan điểm, sẽ không cho cái gì trợ giúp. Nếu đối phương thật sự rất có quyết tâm, cũng không cần thông qua nàng. Huống hồ, nàng cũng xác thật không có âm nhạc cái này vòng nhân mạch. Hạ Thanh cự tuyệt còn không có phát ra đi. Trình Giật bên kia liền truyền đến tin tức. Hắn chuẩn bị tạm nghỉ học đi ca hát. Này khiến cho sóng to gió lớn. Đem mọi người ta cái không rõ. Ta nghe nói hắn đã sớm đã đưa ra xin. Lão sư làm hắn lại suy xét. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, Đinh Lộ nói. Hình như là hắn trộm tham gia một cái ca hát thi đấu. Đã hải tuyển qua, sau đó trực tiếp liền tạm nghỉ học, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Trình Giật thế nhưng sẽ đập nồi dìm thuyền. Lý Phương càng là nháo không rõ. Hắn đều đã đại tam, lại kiên trì đã hơn một năm thời gian là có thể tốt nghiệp. Liền không thể từ từ sao. Tốt xấu về sau còn có một cái đường lui, rất nhiều ca hát người đều rất nghèo túng, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến a? Trách không được phía trước sẽ tìm Thanh Thanh, nguyên lai sáng sớm liền làm quyết định, Hồng Tiểu Nhã cũng rất là không ủng hộ. Ca hát khi nào đều có thể, một hai phải đuổi đến như vậy cấp sao? Hiện tại ca hát tuyển tú tiết mục rất nhiều. Sẽ không xuất hiện năm nay không tham gia sang năm liền không có hiện tượng. Hạ Thanh cũng nhíu mày, không quá lý giải đối phương ý tưởng, bất quá chuyện này cũng không sẽ ảnh hưởng Hạ Thanh quyết định. Mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, người khác sự Hạ Thanh cũng quản không được nhiều như vậy. Chuyện này tuy rằng làm người tiếc hận cùng khó có thể lý giải. Khá vậy không phải cái gì sai lầm mà đi ca hát cũng không phải cái gì không tốt chức nghiệp. Cá nhân lựa chọn mà thôi. Hạ Thanh mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói. Đều cùng Trình Giật không có gì giao thoa. Cũng liền đem chuyện này phóng tới sau đầu. Thứ sáu một chút khóa. Hạ Thanh liền cưỡi phi cơ về nhà. Ra trạm liền nhìn đến Ngô Đại Mai mang theo tiểu Ngô Dương cùng Hạ Đông Dương ở bên ngoài chờ. Biết Hạ Thanh trở về cùng bọn họ có việc thương lượng. Ngô Đại Mai liền mang theo tiểu Ngô Dương chạy tới thành phố. Hiện tại nước chấm sinh ý càng lúc càng lớn. Ngô Đại Mai chạy thành phố số lần cũng càng ngày càng nhiều. Nàng dứt khoát ở Hạ Văn Chính phụ cận mua một bộ phòng. Như vậy Hạ Thanh trở về cũng liền không cần bôn ba. Kinh thành đến thành phố lại đến trong thôn thật sự quá lăn lộn. Nếu là nghỉ dài hạn còn hảo, nếu là thời gian tương đối đoàn, trì hoãn ở trên đường thời gian nhiều không nói, còn phải tách ra thời gian hai đầu chạy, ở chung thời gian cũng liền càng đoàn. Cơm nước xong, Hạ Thanh liền đem muốn đầu tư một bộ phản tham kịch sự nói cho cấp người nhà. Cũng không có giấu giếm trong đó nguy hiểm mân đi thượng trăm triệu đầu tư không phải số lượng nhỏ. Đại gia tất cả đều trầm mặc, đều ở nghiêm túc suy xét chuyện này. Thật lâu, Hạ Văn Chính mở miệng nói. Ta không ý kiến, tiền là chính ngươi kiếm, ngươi có chính mình xử trí quyền lực, chỉ cần không phải làm bậy, ngươi cũng không hối hận là được. Bình thường vẫn luôn thích bảo trì phản đối ý kiến Hạ Văn Chính. Đều nói như vậy, những người khác cũng càng thêm không có ý kiến. Ngô Đại Mai nói, loại này phản tham phiến tử nên nhiều chụp, nếu có thể bá ra tới tốt nhất, nếu là không thể chúng ta cũng nhận. Cái này đầu tư tiền cũng coi như chúng ta công ty một phần đi. Năm đó chúng ta nhà máy có đoạn thời gian thiếu chút nữa suy sụp. Chính là bởi vì này đó tham ô quan viên chọc, sau lại nếu không phải gặp gỡ phản tham, đem những cái đó lão hổ cấp đánh. Hiện tại còn không biết thế nào đâu, cũng coi như chúng ta công ty một phần, Khâu Đình cũng mở. Miệng nói, thanh khiết công trình mỗi người có trách. Tiền không nhiều lắm lưu biểu tâm ý, Ngô Đại Mai cười nói. Chúng ta cũng có thể tổ kiến cái màu đỏ nương tử quân, ngươi lời này nói. Không phải cố ý đổ ta lộ sao, Hạ Văn Chính tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta phía trước dựa vào cái kia võng kịch kiếm lời một bút. Hiện tại lại lấy ra tới đầu tư, không dám bồi vẫn là kiếm lời. Đều là ông trời an bài, Hạ Thanh đáy lòng cảm động cực kỳ. Nàng đáy lòng rõ ràng đây là người nhà không nghĩ nàng một người gánh vác đầu tư thất bại hậu quả. Cho nên muốn chia sẻ một ít, làm nàng áp lực cũng không có như vậy đại. Ba, mẹ, a di, ta, Ngô Đại Mai trực tiếp đánh gãy. Chúng ta là người một nhà, có chút lời nói đừng nói. Thương cảm tình cũng không phải là sao. Hơn nữa xem kia diễn viên biểu, bên trong đều là ta tuổi trẻ thời điểm thích diễn viên. Các ngươi này đó người trẻ tuổi khả năng không quen biết. Lúc ấy này đó diễn viên cũng thực hòa, hiện tại thế nhưng bị kéo đến cùng nhau, ngẫm lại khiến cho người chờ mong, Khâu Đình không khỏi nhớ lại trước kia tuổi trẻ thời điểm sự. Ai chưa từng tuổi trẻ quá, cũng có chính mình thích hoặc là thưởng thức minh tinh, Ngô Đại Mai rất có cộng minh, hai cái mụ mụ nhưng thật ra nói một khối đi, đem đề tài không biết kéo đến chạy đi đâu. Hết chương.